Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chân chính nhiệm vụ bí mật. Quả thật quá suy rồi. Dựa theo 50% xác suất để tính, 8 người thế nào cũng nên lấy 3, 4 tấm mới đúng. Chỉ có thể nói đám người này nhân phẩm không tốt. Nghiêm Đạo vui vẻ hư rồi. Hết sức vui mừng. Ha ha ha a ách. Ta thay các ngươi cảm thấy bi thương. Đặng Triều nộ bình phun. Miệng của ngươi cũng rách đến sau ót rồi. Bi thương cái búa. Nghiêm Đạo. Bi thương đến cười ra tiếng. Ai nha. Đoạn này cắt bỏ. Chúng ta tiếp tục. Cái kia. Hai tờ phiếu. Như vậy. Các ngươi không phải 8 người sao? Chơi đùa cái trò chơi. Xem ai bắt được này 2 tờ phiếu. Lộc Cáp Ni. Được. Trần Xích Xích cho hắn một quyền. Tốt cái gì tốt? Ta cùng Thiết Trụ bằng bản lĩnh bắt được phiếu. Tại sao phải cho các ngươi cạnh tranh? Đạo diễn. Nghiêm Đạo. Nếu tất cả mọi người đồng ý. Vậy chúng ta nói một chút quy tắc trò chơi. Trần Xích Xích. Nơi đó liền mọi người đều đồng ý. Rất nhanh Nghiêm Đạo liền nói xong quy tắc. Không có người để ý Trần Xích Xích ý kiến. Mỗi vị khách quý ở hành khách trên xe chung. Tìm tới mỗi người đồng hương. Mang tới xe thức ăn tới tiến hành đấu lực tay trận đấu. Cuối cùng chiến thắng có thể đạt được nằm mềm phiếu. Đặng Triều. Đấu lực tay. Cái trò chơi này có chút quá đốt não đi. Nghiêm Đạo cười. Đấu lực tay còn đốt não. Đặng Triều nghiêm trang. Bây giờ đã cao phản. Việc chân tay động so với não lực hoạt động càng đốt não. Nghiêm Đạo. Vậy ngươi bỏ quyền đi. Đặng Triều. Kia ngược lại cũng không cần. Dù sao cũng người khác đấu lực tay. Không phải ta. Vừa nói hắn liền đi. Mọi người cũng giải tán lập tức. Trần Xích Xích trên mặt duy trì giới cười. Như vậy qua loa sao? Không có ai lắng nghe ý của ta thấy sao? Thiết Trụ. Ngươi cảm thấy ta nói có hợp lý hay không? Lý Thiết Trụ chân thành nói. Rất hợp lý. Nhưng tiết mục tổ đặt kế hoạch năng lực thấy đấy. Không còn chơi đùa điểm trò chơi liền không chịu nổi. Đi thôi. Trần Xích Xích khinh bỉ nhìn Nghiêm Đạo liếc mắt. Bất đắc dĩ đi nha. Nghiêm Đạo gọi lại Lý Thiết Trụ. Có chuyện này muốn hướng ngươi xin phép một chút. Lý Thiết Trụ buồn bực. Tại sao phải dùng xin ý kiến cao như vậy cấp từ ngữ? Nghiêm Đạo, là được, ngươi nói không sai, tiết mục tổ đã kiểm lư kỹ cùng, đầu ngươi hảo xử, hỗ trợ suy nghĩ một chút có cái gì không chú ý tốt. Dù sao, có phần lớn thời gian cũng ở trên xe, cảm giác không có gì thú vị. Lý Thiết Trụ gãi đầu, thế nào ta liền đầu hảo xử rồi hả? Ngươi sợ không phải là đối ta có cái gì hiểu lầm. Ta không có gì ý tưởng. Nghiêm Đạo thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không có ý nghĩ liền có thể. Chúng ta có. Hắn nói. Chúng ta đây có một không chính chắn đề nghị. Lý Thiết Trụ. Không chính chắn thì không cần nói chứ. Nghiêm Đạo. Ây. Vẫn phải nói. Chính là tiết mục tổ chuẩn bị cho ngươi tạm thời tăng thêm một cái nhiệm vụ đặc biệt. Này đồng thời chỉ có một mình ngươi có nhiệm vụ đặc biệt. Lý Thiết Trụ. Chỉ có ta có. Nghiêm Đạo, ừ, tiết mục tổ coi trọng ngươi. Cho nên, Lý Thiết Trụ, không phải mỗi một kỳ đều chỉ có ta có nhiệm vụ đặc biệt sao? Nghiêm Đạo, sau đó, hắn bắt đầu nhìn chung quanh, xem là ai tiết lộ thiên cơ. Lý Thiết Trụ, đừng xem, ta đoán được, trước nhất kỳ, ta đặc biệt lưu ý một chút. Ba người bọn hắn rút được nhiệm vụ liền cười. Hiển nhiên là bắt được nhiệm vụ của ta thẻ. Cho nên, mỗi kỳ 4 chương nhâm vụ thẻ đều là giống nhau. Đúng không? Nghiêm Đạo, ngạch, Thiết Trụ ngươi đừng nóng giận. Chuyện này đi, tiết mục tổ có không đúng phương. Lý Thiết Trụ, ta không tức giận a. Rất thú vị, tiết mục hiệu quả tốt là được. Nghiêm Đạo đều có điểm cảm động. À, kia ngươi đoán được, tại sao bên trên kỳ còn như vậy phối hợp? Bị Trần Xích Xích khi dễ. Lý Thiết Trụ nói. Không việc gì a, ta ở trên máy bay liền cố ý hỏi bọn hắn người nào thua. Trừng phạt là cái gì? Cũng không buộc Trần Xích Xích ăn một ngày mì gói sao? Không thua thiệt, ta trừng phạt là viết ca khúc. này với ta mà nói so với làm tác nghiệp còn nhẹ nhàng. Không có gì. Nghiêm đạo chắc lưỡi hít hà. Lý Thiết Trụ như vậy xấu bụng sao? Lý Thiết Trụ trước kia là đần. 87 chỉ số trí lực quả thật đầu óc hỗn độn cực kỳ. Nhưng bây giờ đã 99 rồi. Với người bình thường cơ hồ không có khác biệt. Làm sao có thể còn như vậy dưa? Từ trong huyện bắt đầu Lý Thiết Trụ liền đang hoài nghi. Ở Đôi Khánh rốt cuộc xác nhận mình bị nhầm vào. Hắn tiếp tục giả vờ ngốc hố Trần Xích Xích mà thôi. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm, Đạn Mạc cũng là một mảnh thán phục. Ta thiên, chính kinh ca đã thông minh đến nước này sao? Thiết Trụ tính cách thật tốt. Tiết mục tổ ác ý tràn đầy. Thiết Trụ làm sao sẽ không cảm giác được. Ba người kia diễn quá giả. Xuyên băng là sớm muộn chuyện. Nhất là Trần Xích Xích. Diễn đều lười được diễn. Thật coi Thiết Trụ là kẻ ngu. Có thể viết ra nhiều như vậy bài hát tốt nhân sẽ là người ngu. Còn tưởng rằng chính kinh ca sẽ tức giận đây. Viết ca khúc so với làm tác nghiệp dễ dàng quả. Thật, có bị mạo phạm đến. Cùng bị mạo phạm, Lý Thiết Trụ này tống nghệ cảm cũng là không người nào. Một đám người coi Thiết Trụ là kẻ ngu chơi đùa. Không nghĩ tới cuối cùng kẻ ngu lại là chính ta. Ha ha ha, Nghiêm đạo ngẩn người, mới nói. Đúng như vậy, chúng ta cho bí mật của ngươi nhiệm vụ là đem trong đó hai vị khách quý chuẩn bị xuống xe. Lý Thiết Trụ, chuẩn bị xuống xe, té chết đoán ai? Đạn Mạc điên cuồng đánh cô, giỏi một cái té chết đoán ai? Thiết Trụ là chuẩn bị trực tiếp đem người ném xuống sao? Này não đường về, không trách với Tùng Trúc Nhi trời sinh một đôi. Nghiêm đạo nói rõ ràng. Nếu không Lý Thiết Trụ thực có can đảm làm, chết cười lão tử, hơn nửa đêm cười ra heo tiếng kêu, bị đạp xuống giường rồi. Nghiêm đạo cũng là điêu sọ não, ý tứ của ta là, người thuyết phục hai cái khách quý nửa đường bên dưới nhà ga xe. Hiểu chưa, Lý Thiết Trụ, ồ, không thể trực tiếp ném xuống sao, ta đây thắng có tưởng thưởng gì. Nghiêm đạo, à, còn phải thưởng. Lý Thiết Trụ, nếu không đây, muốn thì ăn a, cũng không có đợt kế tiếp rồi, cũng không có trừng phạt, ta sợ cái gì, dĩ nhiên phải thưởng. Nghiêm đạo cau mày khổ tư, cái này ta thật không nghĩ tới a, lại còn phải thưởng, vậy ngươi bây giờ nghĩ? Lý Thiết Trụ cũng không gấp rồi, ngồi xuống uống trà, lúc này là chân chính nhiệm vụ bí mật, Nghiêm đạo cùng đặt kế hoạch trao đổi một chút. Lần nữa đi tới, 100.000, người thắng rồi lời nói, chúng ta cho A Điêu quỹ rót vào 100.000 nguyên. Lý Thiết Trụ đứng dậy liền đi, đồng ý, đi hai cái buồng xe. Lý Thiết Trụ không có tìm được Tây Xuyên Đồng Hương, đến cái thứ ba buồng xe thời điểm, một đám giấu người tiểu tử đang ca. Vương Thiết đi tới hỏi đầy miệng, các vị đại ca là Đông Bắc không? Da thịt đen thui giấu người tiểu tử nhi. Chộp lấy một cái đàn lưỡi Tây Xuyên lời nói. Hắc, người chính là cười nhân than. Người xem ta mặc quần áo thường giống như các ngươi Đông Bắc nhân không? Vương Thiết liền chỉ đùa một chút. Phất tay một cái đi. Ta xem thân thể ngươi tài giống như. Lý Thiết Trụ đi tới. Muốn chào hỏi. Bả vai liền bị chợt vỗ một cái. Một đám giấu người tiểu tử cổ võ. Là Lý Thiết Trụ sách. Nghe người khác nói. Ngươi sẽ dựng ngược A đi tiểu oa. Lý lão sư ngồi một chút ngồi. Cảm ơn. Lý Thiết Trụ có chút mộng. Tình huống gì? Chiều ca Lộc Cáp Ni bọn họ cũng từ nơi này nhi đi qua. Cũng không thấy trận này trượng à. Chẳng lẽ ta so với bọn hắn còn hồng? Một phen trao đổi sau. Lý Thiết Trụ mới biết rõ. Bọn họ là Tây Xuyên Khang giấu người. Gần như đều biết Lý Thiết Trụ viết bài hát kia A Điêu. Rất nhiều khang giấu người cũng cảm kích Lý Thiết Trụ, cho nên, mọi người đối với hắn đặc biệt nhiệt tình. Sau đó, Lý Thiết Trụ thụ sủng nhược kinh địa bị bọn họ nhét đủ loại ăn ngon. Giấu người chính là hào sảng. Các ngươi từ đâu đạp tới? Chúng ta ở Trường An đi học. Đây là đi la nhiều chút bố la đa cung hành hương. Vậy rất tốt a, à, là trong nhà lão nhân nguyện. Vọng, bọn họ đi không đặng. Chúng ta thay bọn họ đi. Lúc trước, Ta nãy bọn họ từ khang giấu đi tới la nhiều chút. Hạp 100.000 cái trưởng đầu. Đi bộ hơn nửa năm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhưng là bây giờ có đường sắt rồi. Sau này mang lão nhân đi vậy dễ dàng. Các tiểu tử rất hay nói. Lý Thiết Trụ bị bọn họ bị nhiễm. Càng phát ra minh bạch điều này đường sắt đối giấu người môn ý nghĩa. Ngoại trừ vật chất thượng ý nghĩa. Còn có tinh thần tầng diện ý nghĩa. Chân chân thiết thiết thiên lộ. Sau đó, Lý Thiết Trụ mang một cái tối tên đô con mà đi xe thức ăn trận đấu. Ngươi tên là gì? Tiểu tử lúc này mới bắt đầu có chút xấu hổ. Đông Chu là để cho. Đi tới xe thức ăn sau. Trần Xích Xích lại đổi Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, ngươi làm sao tìm được người địa phương? Ngươi lão gia tân giấu sao? Lý Thiết Trụ. Vị này là Đông Chu là để cho Tây Xuyên Khang giấu người. Người nói có phải hay không là ta đồng hương? Trần Xích Xích còn chưa lên tiếng. Đông Chu là để cho chúng ta xuyên giấu một nhà thân. Trần Xích Xích, người lời nói này, ta hoàn toàn không cách nào phản bác. Tiếp đó, mọi người phân biệt giới thiệu người một nhà. Đặng Triều mang đến là Tam Kiếm Khách. Ba người bọn hắn đặc chất là đều không mang nàng dâu đi ra chơi đùa. Theo chúng ta bốn hay a hát dạng qua loa. Nói đi là đi. Mỗ Kiếm Khách 3.06 phân mua vé, 3.21 tách ra. Liền mang theo chứng minh nhân dân cùng điện thoại di động. Đặng Triều, như vậy tạm thời. Trần Xích Xích, nói đi là đi lữ hành. Rất tốt. Lộc Cáp Ni, chỉ là có chút phê Watchbot. Một đám người lăng lăng nhìn Lộc Cáp Ni. Lộc Cáp Ni hậu chi hậu giác, che miệng, ta cái gì đều không nói. Trần Xích Xích, rõ ràng là cái lưu lượng thần tượng, cũng hỗn thành hình dáng ra sao. Có một số việc nói vô cùng tự nhiên, làm cho đau lòng người. Lộc Cáp Ni nằm ở Lý Thiết Trụ trên vai cười. Trụ ca, ta không trở về được. Rất nhanh, đấu lực tay bắt đầu tranh tài. Lý Thiết Trụ cùng thần nghệ tỉ thí. Đông Chu là để cho dây thắng, nhưng cuối cùng ngã xuống Trần Minh hai vị nữ trước mặt hiệp. Xong rồi sau, Đông Chu còn lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ, ta sợ đem các nàng thắng, các nàng sẽ khóc. Lý Thiết Trụ nói, này mượn cớ không tệ, trò chơi này cũng là qua loa. Ngược lại cuối cùng Trần Minh cùng Lộc Cáp Ni đạt được phiếu giường nằm. Sau đó, Đặng Triều cùng Trần Minh hai người tự rước lấy đi khiêu chiến nữ hiệp. Bị áo lam phục cô gái trong nháy mắt miểu sát. Kinh ngạc đến ngây người mọi người. Trần Xích Xích lại bắt đầu đùa bỡn kiếm. Hai tờ nằm mềm phiếu. Thật sự quá ít. Lộ ra tiết mục tổ rất móc. Nghiêm đạo. Vốn là móc a. Quan danh thương tiền tài trợ đều không hai cái. Trần Xích Xích. À. Như vậy thành thực sao? Đặng Triều. Quả thật hai tờ hay lại là quá ít. Trở lại điểm, Nghiêm đạo cũng là không có liêm sỉ. Các ngươi nghĩa ổ còn lại dây chuyền cho chúng ta. Giảm giá để cho các ngươi hai tờ. Trần Xích Xích, 4 tờ. Đặng Triều, 5 cái. Trần Minh, 6 cái. Chúng ta 8 người. Vừa vặn toàn bộ nằm mềm. Lộc Cáp Ni, đúng. Chúng ta đồng thời nằm mềm. Trần Xích Xích. Huynh đệ chúng ta đồng tâm tập thể nằm mềm. Nghiêm đạo, nhiều nhất cho 4 tờ. Như thế nào đây? Có muốn hay không? Trần Xích Xích, vậy không được. Sẽ khóc tỉ tê. Chúng ta sẽ khóc tỉ tê. Nghiêm đạo, vậy thì không cho rồi. Liền như vậy, Trần Xích Xích dây kinh sợ. À, Đặng Triều cười khổ. Nghe tiết mục tổ, 4 tờ liền 4 tờ. Lý Thiết Trụ. 4 tờ có thể hay không quá nhiều. Lộc Cáp Ni nói. Cây cột. Người nói gì thế? Người kia đầu. Lý Thiết Trụ. Chúng ta đây khởi không phải có 6 cái nằm mềm rồi hả? Lời như vậy. Với tập thể nằm mềm cũng không khác nhau. Lộc Cáp Ni không hiểu. Lý Thiết Trụ là đang ở đoán. Chuẩn bị 2 cái xuống xe. Liền toàn thể nằm mềm rồi. Tiết mục tổ còn chưa đủ ác a. Sau đó lại vừa là một vòng trò chơi. Cũng là rất có thú. Cuối cùng, Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ không có cướp được phiếu giường nằm. Đi ghế ngồi cứng. Bởi vì Đặng Triều đám người đi nằm mềm. Cho nên, Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ hai người bá chiếm 7-8 người vị trí. Cũng là cực kỳ rộng rãi. Lý Thiết Trụ nói, này ba tòa chỗ ngồi, trực tiếp làm nằm mềm ngủ. Lộc Cáp Ni, cũng là Hà A, không khí cũng còn khá. Trần Xích Xích cao ngược lại thời điểm một mực liên hoàn thí. Nằm mềm trong bao xương. Ha ha ha, hình ảnh hết thảy. Đặng Triều che mũi. Trần Minh giờ khóc giờ cười. Trần Xích Xích phóng rắm với ngáy to như thế liên miên bất tuyệt. Lý Thiết Trụ móc ra máy tính bảng. Tiếp tục viết ca khúc. Lộc Cáp Ni nhìn phong cảnh bên ngoài. Nói, Thiết Trụ, có rảnh rỗi thời điểm giúp ta viết bài hát đi. Ta cảm giác phải phế. Lý Thiết Trụ, thế nào? Lộc Cáp Ni thở dài. Tiền đóng phim hơn 100 triệu. Phòng bán vé thất bại. Ta diễn xuất bị chửi thảm. Quả thật cũng không có gì diễn kỹ. Song song nói ta không diễn xuất thiên phú. Nhưng là cố gắng học tập lời nói còn có cơ hội. Ca hát đi. Đều là bài hát cũ rồi. Công ty tài nguyên từ từ thiếu đi. Nói ta hồng đến đỉnh rồi. Tống nghệ tạm được. Triều ca cùng Xích Xích ca đều rất chiếu cố ta. Lý Thiết Trụ. Cái này cũng không thảm a, Lộc Cáp Ni mang theo yêu thương. Ta đây là vét sai a, ngươi không nghe ra tới sao? Lý Thiết Trụ, không nghe ra đến, ta cảm thấy cho ta thảm hại hơn. Một album lên yêu chuộng danh sách đệ nhất liền không xuống được. Ai, cảm giác có chút khi dễ Vương Phong lão sư. Không tôn trọng lão tiền bối. Nghe nói chuyên tập đã mua một cái nhiều ức rồi. Lộc Cáp Ni không đình chỉ. Ha ha ha, người này vét sai cũng cấp quá thấp đi. Lúc này, một cái muội tử đỏ mặt chạy tới. Lộc Cáp Ni ngươi khỏe. Ta trước kia là fan của ngươi. Có thể hợp cái ảnh sao? Lộc Cáp Ni, à, trước kia là fan của ta. Khi nào cởi fan, ta cùng song song quan tiên thời điểm. Muội tử lắc đầu, Lý Thiết Trụ đỏ lên thời điểm. Lộc Cáp Ni, nguyên lai cửu nhân ngay tại ta đối diện. Ngươi sao được tới tìm ta chụp chung? Muội tử, hả? Ta đầy cùng Thiết Trụ chụp chung được rồi. Còn nghĩ thuận tiện với ngươi vậy? Lộc Cáp Ni, ta chỉ là thuận tiện sao? Hợp ảnh hậu, muội tử đưa một bọc phao tiêu cánh gà cho bọn hắn. Còn thẳng khen Lộc Cáp Ni mập sau khi đứng lên càng khả ái rồi. Lộc Cáp Ni, ta mập sau khi đứng lên. Ngươi sẽ còn fan ta sao? Muội tử quả quyết lắc đầu. Không, bây giờ ta là chính kinh đoàn hỏa nhân. Lộc Cáp Ni chua xót nói. Nghe một chút liền không đứng đắn. Muội tử, người đứng đắn ai truy tinh à? Lộc Cáp Ni, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, Thiết Trụ a, fan của ngươi đều bị ngươi mang lệch ra. Đổi lên người đến vô hạn cương mãnh. Lý Thiết Trụ, chúng ta chỉ là không hư ngụy. Muội tử đi nha. Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ bắt đầu ăn cánh gà. Lộc Cáp Ni cay đến đổ mồ hôi. Lý Thiết Trụ bắt đầu cổ động Lộc Cáp Ni xuống xe. Nhiệm vụ bí mật mở ra. Thiết Trụ, người xem rất nhiều dê à, ừ. Này dê nhìn một cái liền rất ăn ngon. Đúng vậy, tân giấu thật đẹp. Muốn không phải ta sợ cao lời nói. Cũng sẽ không là lần đầu tiên tới. Mỹ chứ. Có muốn hay không đi xuống xem một chút? Đó là đương nhiên được. Nhưng là, Lục Tiết Mục đâu rồi? Chuyến này phỏng chừng không có cơ hội. Cơ hội vẫn có. Hanika, ta cho ngươi viết ca khúc có thể. Bây giờ thì có một bài. Nhưng ta cho ngươi viết ca khúc. Ngươi thế nào hồi báo ta? Ừ, đưa tiền. Chưa đủ. Ngươi viết bài hát khẳng định rất êm tai. Nếu không, ta mang ngươi mở ca nhạc hội. Lộc Cáp Ni là thực sự rất thèm ăn bài hát mới. Nhất là đang nghe Lý Thiết Trụ chuyên tập tuổi 17 sau. Tham được không được không được. Mười vài bài hát, tiêu chuẩn cao, trong nghề nhân sĩ rối rít thán phục. Nó không phải một bài ca khúc chủ đề cũng không phải hai thủ. Là tất cả đều là ca khúc chủ đề. Đối với một loại ca sĩ mà nói, tuổi 17 trong album bài hát. Sách phân đi ra có thể ra 5 lục bộ chuyên tập rồi. Chất lượng vẫn còn rất cao cái loại này. Cho nên, bây giờ hướng Lý Thiết Trụ mời bài hát minh tinh nhiều không kể xiết. Đều tại xếp hàng, Lý Thiết Trụ cười lạnh một tiếng. cứng rắn đỗi, mặt tròn mập lọc. Người này nói thật giống như ai không biết ca nhạc hội như thế. Chim cánh cụt đã tại chuẩn bị. Ta tốt nghiệp trung học sau, trực tiếp liền mở cả nước lưu động ca nhạc hội. 12 cái thành phố. Lộc Cáp Ni sửng sốt một chút. Ta đi, so với ta còn mạnh hơn à. Vậy, ta mang người diễn xuất. Sơn cạnh tranh ca sang năm muốn diễn một bộ phim. Thật giống như kêu, dược thần. Để cho ta đi diễn một cái trọng yếu vai phụ. Đại gia, ca thật giống như đã không giúp được ngươi cái gì. Một ly nhị oa đầu. Nha, sặc nước mắt lưu. Xinh sáng sạch mặt xấu xí. Nha, hảo hán không quay đầu lại. Cái gì, bài hát mới sao? Chuẩn bị cho ngươi tới. Bất quá, Hani ca thật giống như không phải rất muốn bài hát này à, ta muốn. Ngươi nói thẳng đi, để cho ta làm gì? Xuống xe, cáp, tìm một đứng, xuống xe, tới một trận nói đi là đi lữ hành. Lý Thiết Trụ lộ ra kế hoạch, Lộc Cáp Ni khiếp sợ. Trời đùa lớn như vậy sao? Tiết mục tổ sẽ không cho phép. Lý Thiết Trụ nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Đạo. Nghiêm Đạo trực tiếp gật đầu. Không, tiết mục tổ cho phép. Chúng ta cái tiết mục này chính là chỗ này sao qua loa? Lộc Cáp Ni cười. Người tốt xấu làm bộ suy tính một chút a. Chuyện này, quả quyết cho ta hoài nghi ngươi sớm có dự mưu. Nghiêm Đạo không nói. Lộc Cáp Ni nhìn một chút bên ngoài Đại Thảo Nguyên cùng Tiết Sơn. Lại nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Do dự một chút, Lý Thiết Trụ ôm máy tính bảng phổ nhạc. Chỉ chốc lát sau phát hình ra. Là, xem như ngươi lợi hại, demo. Mặc dù chỉ có đôi câu. Đây là Lý Thiết Trụ thử nghe bài hát kia nghe được. Chỉ phổ như vậy điểm câu dẫn Lộc Cáp Ni. Hắn đồng ý mua nữa. Nếu không liền lãng phí thông minh. Cuối cùng, Lộc Cáp Ni nói. Ngày mai chứ. Ngày mai ngươi theo ta đồng thời xuống xe. Có được hay không? Chúng ta chọn một cái phong cảnh tốt đứng. Lý Thiết Trụ gật đầu. Ok. Tiết mục tổ. Ta nhiệm vụ bí mật hoàn thành a. Lộc Cáp Ni. À, thật đúng là có dự mưu a. Nghiêm Đạo bối rối. Ta thật sao nghĩ đến còn có cái này thao tác. Mình cũng đoán sao. Lý Thiết Trụ. Đem qua loa tận cùng tiến hành a. Nghiêm Đạo. Kia không tật xấu. Tiết xong. 100.000 đánh liền vào audio quỹ tài khoản. Một hồi, Vương Thiết tới thăm ghế ngồi cứng hai huynh đệ. Lại nghe được hai người rất hưng phấn địa đang ca. Người nếu muốn đi ta sẽ không lưu ép ở lại, ái tình sẽ không duy trì được lâu, không kiên nhẫn tịch. Mịch xích độ rong ruổi đừng tưởng rằng dưới đất tình yêu gió thổi không lọt. Vương Thiết lúc ấy liền sửng sốt, Thiết Trụ không phải nói viết thiên lộ sao? Bài hát này nghe không giống à? Đừng nói cho ta là mới vừa mới viết a. Lộc Cáp Ni cười to. Ha ha ha, êm tai chứ. Thiết Trụ vừa mới cho ta viết bài hát mới. Trở về ta liền hóa đơn khúc, điệp khúc, soạn nhạc đều không khác mấy rồi. Ta cùng Thiết Trụ đang ở viết rap bộ phận từ đâu rồi? Tới đồng thời a, Vương Thiết ngồi xuống. Cái này cũng quá mạnh mẽ chứ. Lý Thiết Trụ cười đắc ý. Cường chứ. Cầm chỉ số IQ đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.